Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1975, thoát thân, góc truyện audio.com. Mặc dù không có cái gì đau đớn, nhưng loại cảm giác này cũng thực sự quá khủng bố, làm người tuyệt vọng. Tại thượng giới, cần tu luyện thành là địa tiên, tài năng gãy chi trùng sinh, tu luyện thành là thiên tiên, tài năng tích huyết trùng sinh, mà hôm nay... Tô Tử Mặc chẳng qua là cửu giai huyền tiên. Huống chi, bị cái này hắc ám cắn nuốt. Liền một giọt huyết dịch đều không có xuất hiện. Chính là thiên tiên đến đây. Cũng không làm nên chuyện gì. Trong bóng đêm, duy nhất quang minh. Chính là phía trước tản ra thất thải hào quang tiên sâm. Lúc này, nguyên bản sinh cơ bừng bừng tiên sâm. Tại Tô Tử Mặc trong mắt, đều trở nên có chút yêu dị. Chẳng lẽ loại này hắc ám lực lượng là bảy hà tiên sâm phát ra hay sao? Làm sao bây giờ? Thanh Liên chân thân hôm nay thật muốn táng thân hơn thế. Điệp Nguyệt cùng Nhân Hoàng đều đối với hắn đã từng nói qua. Thượng giới so với thiên hoang còn muốn hung hiểm. Hắn phi thăng thượng giới về sau. Liên tiếp gặp được mấy lần sinh tử nguy cơ. Mỗi một lần đều thiếu chút nữa vẫn lạc. Hơn 1000 năm thời gian, đừng nói tìm kiếm mênh mông 3000 thế giới, liền liền một cái thiên giới trong cửu tiêu tiên vực trong một vực, hắn đều không có đi ra ngoài qua. Tô Tử Mặc trong đầu, hiện lên vô số ý niệm trong đầu, trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng, nghĩ lại giữa, hắc ám bao phủ tới đây, đem thân ảnh của hắn toàn bộ thôn phệ. Đột nhiên, Tô Tử Mặc mắt trái, đột nhiên trở nên đen xì như mực, bên trong đồng tử biến mất không thấy gì nữa, ngược lại hiện ra một cái thật lớn đen kịt vòng xoáy. Tản ra âm lãnh khí tức, Tô Tử Mặc mắt trái tản mát ra lực lượng, cùng chung quanh hắc ám lực lượng, cực kỳ tương tự, thậm chí càng thêm thuần túy, càng thêm cô đọng, là U Huỳnh Thạch lai lịch. Không có người rõ ràng. Có đồn đại nói, loại này thạch đầu là đến từ thượng giới. Cũng có người nói, loại này thạch đầu là đến từ hư vô mờ mịt đại thiên thế giới. Nhưng mặc kệ như thế nào, viên này thạch đầu xác thực ẩn chứa chí âm đến ám lực lượng. Thậm chí tại thôn phệ chung quanh hắc ám, theo trong cơ thể hắc ám lực lượng biến mất, Tô Tử Mặc thân hình lại một lần nữa nổi lên. Chỉ bất quá, U Huỳnh Thạch hấp thu tốc độ cắn nuốt rất chậm, mà hắc ám lực lượng liên tục không ngừng bắt đầu khởi động mà đến. U Huỳnh Thạch cũng không có khả năng đem tất cả hắc ám lực lượng thôn phệ luyện hóa. Kể từ đó, hắc ám ăn mòn, U Huỳnh thôn phệ, một vào một ra, hai loại trạng thái tại Tô Tử Mặc trên thân thể, tạm thời tạo thành một loại cân bằng. Tô Tử Mặc thân hình, tuy rằng nổi lên, nhưng cũng chỉ là hiện ra một bộ phận. Nói đúng ra, chẳng qua là hiển hóa ra một cỗ màu xanh biếc khung xương. Này là cốt cách, chính là năm đó tại Thiên Hoang Địa Cung bên dưới. Tô Tử Mặc lợi dụng tạo hóa Thanh Liên cô đọng mà thành. Cốt cách mặc dù tại phía trên huyết nhục, lại hoàn toàn biến mất, hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ. Bên kia, Đường Tử Y nhìn qua phía trước hắc ám, ánh mắt ảm đạm, thần là thích khách, nhất định phải có một viên lãnh huyết tâm. Không là, không vì, bất cứ tia cảm tình nào, ngoại vật làm cho ràng buộc. Hai người quen biết không lâu sau, tại Đường Tử Y trong lòng, vốn tưởng rằng Tô Tử Mặc chẳng qua là tánh mạng hắn một người trong hơi chút đặc thù khách qua đường. Nhưng lúc này, đương nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc táng thân vu trong bóng tối thời. Nhưng trong lòng sinh ra một loại rất nhiều năm chưa từng có bi thương. Trong nháy mắt này, trong đầu của nàng, hiện lên vô số cùng Tô Tử Mặc chung đụng hình ảnh. Nàng kinh ngạc phát hiện, những ngày này, nàng cùng người này đã nói. Vậy mà so với nàng tại qua mấy trăm năm chung vào một chỗ đã nói đều nhiều hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tử Y trong mắt, dần dần hiện ra tầng một hơi nước. Nhưng vào lúc này, có một vòng màu xanh biếc dáng chiều, chiếu rọi tại nàng trong đôi mắt hơi nước trên. Đường Tử Y theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. À, cái này nhìn qua. Đường Tử Y thần sắc biến đổi, lên tiếng kinh hô, phía trước một màn, thực sự quá rung động. Chỉ thấy một mảnh trong bóng tối, nở rộ hai luồng bất đồng hào quang. Phía trước nhất, chính là bảy hà tiên sâm tản mát ra thất trùng dáng chiều. Tại khoảng cách bảy hà tiên sâm một trượng xa trên vị trí, lại vẫn đứng đấy một cỗ hình người khung xương, toàn thân xanh biếc, tản ra dáng chiều, sinh cơ bừng bừng, đang cùng chung quanh hắc ám đối kháng. Tô Tử Mặc, Đường Tử Y nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Nhưng phía trước bị hắc ám bao phủ, Tửu Liên thanh âm truyền vào đi vào, đều bị trong nháy mắt cắn nuốt sạch. Vậy mà không chết sao? Đường Tử Y thần sắc trở nên có chút khẩn trương. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng một người tu sĩ xương cốt trong cơ thể sẽ xảy ra trưởng thành cái dạng này. Nàng càng không cách nào tưởng tượng, này là cốt cách trên huyết nhục cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cốt cách nhưng vẫn nhưng tản ra khổng lồ sinh cơ. Trong bóng tối, Tô Tử Mặc năng mơ hồ cảm giác được chung quanh hắc ám lực lượng đã càng tụ càng nhiều. U huỳnh thạch tốc độ hấp thu xa xa không sánh bằng hắc ám ngưng tụ tốc độ. Nếu là ở cái này trong bóng tối tiếp tục lưu lại xuống dưới, đã liền u huỳnh thạch đều bảo hộ không được hắn. Tô Tử Mặc theo bản năng bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, trong lòng của hắn vui vẻ, bởi vì u huỳnh thạch hấp thu trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng, lại để cho thân thể của hắn cũng khôi phục một thân tự do. Tuy rằng đưa thân vào trong bóng tối vẫn là hành động chậm chạp, nhưng ít ra không giống lúc ban đầu như vậy nhất động bất năng động. Tô Tử Mặc chuẩn bị rời khỏi hắc ám, nhưng ánh mắt của hắn đột nhiên rơi tại phía trước tản ra thất sắc dáng chiều tiên sâm phía trên. Như là đã đến nơi này một bước cũng không bằng vồ một lần. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, trong nháy mắt liền làm một cái quyết định. Trên người hắn huyết nhục cũng đã bị hắc ám thôn phệ, nếu là thì cứ như vậy lui ra ngoài, tổn thất quá lớn, đều muốn một lần nữa sinh trưởng xuất thân trên huyết nhục, không biết muốn năm nào tháng nào. Huống chi chẳng qua là một cỗ khung xương, người không người, quỷ không quỷ, nếu là bị người có ý chí chứng kiến, vẫn dễ dàng bại lộ Thanh Liên chân thân bí mật. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, chậm rãi vươn tay cánh tay. Đối với bảy hà tiên sâm chào tới, hắn cùng với bảy hà tiên sâm cách xa nhau có một trượng xa, cánh tay căn bản chạm đến không đến. Đùng đùng, không dứt, chỉ thấy Tô Tử Mặc cánh tay cốt cách đột nhiên tăng vọt một trượng, màu xanh biếc cốt trường trong nháy mắt đem bảy hà tiên sâm chộp vào trong lòng bàn tay. Ra, Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, cánh tay vận lực đem bảy hà tiên sâm theo trong lòng đất rút ra, lĩnh hội sợi râu lên nhiễm lấy đại lượng bùn đất, rút ra bảy hà tiên sâm, khiến cho trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Tô Tử Mặc bắt lấy bảy hà tiên sâm, đang muốn lui về phía sau, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình lướt qua cái rãnh to kia, đột nhiên dừng lại. Cái đó là, hắn ngưng thần nhìn lại, nhìn nửa ngày, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên toàn thân run lên, chung quanh hắc ám lực lượng mãnh liệt tới, trở nên càng thêm âm lãnh thuần túy. Tô Tử Mặc hô hấp đều trở nên cực kỳ trầm trọng, cốt cách bên trong cũng truyền đến một hồi chi cạc cạc động tĩnh. Hắn không dám chần chờ, không ngừng lui về phía sau. Khi hắn rời khỏi vài chục trượng xa về sau, cái loại này hắc ám lực lượng cũng dần dần biến mất, toàn bộ dũng mãnh vào đến cái rãnh to kia bên trong. Vừa rồi một màn giống như đầu là ảo giác, nhưng Tô Tử Mặc tự mình trải qua, Nàng thắm thiết cảm nhận được cái loại này hắc ám lực lượng đáng sợ. Chung quanh bụi cỏ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phạm vi 10 trượng đã trở thành một mảnh chân không khu vực. Nếu không có có u huỳnh thạch, hắn đã cùng cái kia chút ít bụi cỏ giống nhau. Triệt để từ nơi này mảnh ở giữa thiên địa biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.